Chương 321, Thiên Sư 28. Bị Tư Đồ song song thả ra Thúy Thúy hoán khí rất nặng, nàng đỏ ngầu ánh mắt, đầy người hắc khí cuồn cuộn, ngũ quan vặn mẹo, bộ dáng cũng thay đổi thành vừa mới chết thời điểm bị người mổ phá bụng bộ dáng. Nàng oán hận nhìn Tư Đồ song song, hiển nhiên đang trách oán Tư Đồ song song không để cho mình báo thù. Tư Đồ song song nhàn nhạt thở dài, nàng biết Thúy Thúy không cam lòng, cho nên nàng đưa tay gõ gõ bàn, nhàn nhạt đối Thúy Thúy nói: "Ta biết ngươi không nguyện ý làm cho ngươi kẻ thù còn sống. Nhưng là ngươi tổng nên vì cha mẹ của ngươi suy nghĩ một chút, cha mẹ ngươi mấy năm nay vì tìm ngươi, gia tài tan hết, nay giả cả không nơi nương tựa, ngày sau ngày gặp qua thành cái dạng gì ta không nói ngươi cũng nên tưởng được đến." Nguyên bản đầy người hoán khí, hận ý nồng đậm Thúy Thúy bị Tư Đồ song song lời nói thần sắc cứng ngắc, trên mặt nàng hắc khí dần dần biến mất. Sau đó một cổ nồng đậm đau thương hiện lên tại trên mặt của nàng. Tư Đồ song song nhìn Thúy Thúy hình dáng thê thảm, trong lòng cũng rất là không đành lòng, nhưng nàng vẫn là tiếp tục nói: "Nếu Vương Vĩ muốn bảo trụ Trần Lệ Quyên, tất nhiên muốn cho ngươi phụ mẫu một số tiền lớn đến làm cho ngươi phụ mẫu xuất cụ lượng giải thư, như vậy cha mẹ ngươi tốt xấu còn có thể an hưởng lúc tuổi già, ta có thể cho ngươi cùng ngươi phụ mẫu gặp được một mặt, nếu là ngươi kiên trì nhượng Trần Lệ Quyên chết, chỉ cần ngươi làm cho ngươi phụ mẫu vô luận như thế nào đều không có thể ra lượng giải thư là được rồi. Nếu ngươi muốn làm cho ngươi phụ mẫu qua thật tốt, ngươi liền làm cho cha mẹ ngươi nhận lấy Vương Vĩ tiền, xuất cụ một chút lượng giải thư, chính ngươi bình tĩnh hảo hảo nghĩ một chút đi." Tư Đồ song song nói xong cũng đứng dậy rời đi, chỉ để lại lòng tràn đầy không cam lòng lại không thể không bình ổn oán hận vì cha mẹ ngày sau tính toán Thúy Thúy ở trong phòng. Thúy Thúy thật sự không cam lòng, nàng hận Trần Lệ Quyên, rất không được cắn nàng xương cốt ăn nàng thịt, nhưng nàng thật sự luyến tiếc phụ mẫu của chính mình cảnh gia thê lương. Liền tại Thúy Thúy thống khổ quyết định buông tay lúc báo thù, một cái mập mạp tiểu anh linh đột nhiên từ bên ngoài xuyên tường chạy vào, lập tức nhào vào trên mặt bàn, cầm một sấp màu đen phụ chú, hương phấn nói: "Ai nha, tỷ tỷ quả nhiên đưa cái này có thể khống chế người phụ chú vẽ ra đến, cái này tiểu anh linh dĩ nhiên là tiểu thuận." Hắn vừa nói một lần vụng trộm nhìn Thúy Thúy, kết quả Thúy Thúy đắm chìm đang thống khổ suy nghĩ chung, căn bản không nhìn Tiểu Thuận. Tiểu Thuận ánh mắt quay quay, cầm phù chú bay tới Thúy Thúy trước mặt nói với nàng: "Tỷ tỷ, nhìn tại chúng ta đều là quỷ phân thượng, ta đưa cái này phù chú phân cho ngươi một nửa. Ta cho ngươi biết, cái này phù chú rất có ý tứ, đây là âm phù, có thể bị chúng ta quỷ sử dụng. Ngươi chỉ cần đưa cái này phù chú dán tại trên thân người, đến thời điểm ngươi liền có thể khống chế người này làm bất cứ chuyện gì, nói bất kỳ lời gì." Siêu cấp hảo chơi. Nghe được Tiểu Thuận lời nói, đám chìm đang đau thương không cam lòng chung Thúy Thúy cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tiểu Thuận cầm trên tay kia hai chương màu đen âm phù mặt trên. Tâm lý của nàng giật giật, đưa tay từ nhỏ Thuận tay trên hai chương âm phù trong cầm đi một chương, như có điều suy nghĩ nhìn trên tay phù chú. Tiểu Thuận cũng không thèm để ý Thúy Thúy lại thất thần, hắn cười khanh khách cùng Thúy Thúy vẫy tay từ biệt, sau đó xuyên tường chạy trong phòng. Thúy Thúy nhìn về phía Tiểu Thuận cầm lấy phù chú trên mặt bàn, chỗ đó, ngay ngắn chỉnh tề để một chỉnh sấp cùng chính mình trên tay giống nhau như lúc âm phù. Thúy Thúy nhớ rõ, chỗ đó chính là vừa mới Tư Đồ song song lấy ngón tay ở trên bàn đánh địa phương nàng phiêu qua, cầm lấy kia một sấp phù chú, thả vào mình mở thang phá bụng trong ngực, sau đó dùng tay một mạt vết thương của mình, nguyên bản phá vỡ lồng ngực liền lần nữa bế hợp. Kia một sấp phù chú cũng bảo tồn ở linh hồn của nàng bên trong. Phía ngoài trong phòng bếp, Tư Đồ song song đang tại làm sườn chua ngọt, trong đó một tiểu bàn bị một mình lưu ra, Tiểu Thuận đang ngồi ở chỗ đó ôm xương sườn cắn miệng đầy lưu dầu, vừa ăn còn bên cạnh cùng Tư Đồ song song tranh công: "Tỷ tỷ, của ta biểu hiện được rồi." Tư Đồ song song đáp lại là sờ sờ Tiểu Thuận đầu, sau đó lại tế tự một tiểu bàn sườn chua ngọt cho Tiểu Thuận. Nhạc Tiểu Thuận cười nheo mắt hạt gạo đại tiểu bạch răng đều lộ ra ăn cơm sau. Tư Đồ song song trở lại trong phòng thời điểm, Thúy Thúy đã muốn hoàn toàn bình tĩnh lại. Nàng nhìn thấy Tư Đồ song song tiến vào, trên mặt lộ ra cảm kích biểu tình, thật sâu đối với Tư Đồ song song túi mình bái chào: "Thiên sư đại nhân, cảm ơn ngài, ta nguyện ý khuyên bảo phụ mẫu ta xuất cụ lượng giải thư, phiền toái ngài để ta cùng phụ mẫu gặp được một mặt." Tư Đồ song song nhìn Thúy Thúy đổi bình tĩnh trở lại, trong lòng cũng là vui mừng. Nàng đối với này cái tuy rằng chết thảm lại như cũ ân oán rõ ràng, không lấy kẻ vô tội phát tiết oán khí nữ quỷ rất có hảo cảm. Thúy Thúy phụ mẫu thuê lấy tại một cái cũ nát trong tầng hầm mặt, hai người tuổi tác cùng Vương Vĩ không sai biệt lắm, cũng đã là già nua lão nhân bộ dáng, thân hình gù, toàn thân thoạt nhìn mỏi mệt đến cực điểm, hơn nữa vẻ mặt ngây ngốc, Tư Đồ Song Song tâm tính quả thực là không nhìn nổi người như vậy, nàng trực tiếp cho hai vị này lão nhân mở rộng tầm mắt lưu lại Thúy Thúy hồn phách liền lánh ra ngoài. Cái này một nhà ba người khó được gặp nhau, trao đổi thời gian hơi dài, Tư Đồ Song Song là buổi sáng đến, vẫn đợi đến khắp trời đầy sao thời điểm, Thúy Thúy mới lau nước mắt ra, quỷ hồn nước mắt là chân châu giống nhau màu xanh nhạt, từng khỏa lăn xuống đến, giống như chân châu giống nhau, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Tư Đồ Song Song nhìn đến Thúy Thúy phụ mẫu cũng là hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên khóc rất lâu, nhưng là hai vị lão nhân tinh thần đầu lại khá hơn liên nguyên bản gù eo đều định trực rất nhiều. Hai cái lão nhân đối với Tư Đồ Song Song thiên ân và tạ, sau đó lại thỉnh cầu Tư Đồ Song Song có thể chiếu cố một chút con gái của mình. Thúy Thúy hoán khí chưa tán, trừ phi Trần Lệ Quyên chết, nếu không nàng là không có khả năng nhập địa phủ, cho nên hai vị này lão nhân mới thỉnh cầu Tư Đồ Song Song nhiều chiếu cố một chút Thúy Thúy, Tư Đồ Song Song gật đầu đáp ứng. Thúy Thúy thì là có điểm lắp bắp nhìn Tư Đồ Song Song nói, Thiên Sư Đại Nhân, ta biết ta yêu cầu này có thể là ép buộc, nhưng là, ta thật sự luyến tiếc ba mẹ ta, ngài có thể hay không để cho ta có thể thường xuyên cùng phụ mẫu gặp lại. Tư Đồ Song Song trầm mặc một chút nói, ngươi là quỷ, nếu thường lấy quỷ thân cùng phụ mẫu gặp lại, sẽ ảnh hưởng cha mẹ ngươi thọ mệnh, cha mẹ ngươi nếu là bởi vì ngươi thọ mệnh có tổn, ngày sau vào địa phủ liền là của ngươi tội lớn, ta có thể chuyển cho ngươi mắt xích đi vào giấc ngộng chi pháp, ngươi có thể cùng phụ mẫu ở trong ngộng gặp nhau. Lúc trước Tư Đồ Song Song nói thường xuyên gặp lại sẽ ảnh hưởng tuổi thọ thời điểm, Thúy Thúy phụ mẫu liền kích động muốn nói chỉ cần có thể cùng nữ nhi gặp nhau. Bọn họ không sợ mệnh ngắn, nhưng là nghe nói nếu là bởi vì nữ nhi để cho chính mình sớm chết nữ nhi sẽ có tội lớn, hai vị lao nhân liền chỉ có thể hề vài bỏ qua. Nguyên tưởng rằng đời này cùng nữ nhi rốt cuộc không thể gặp nhau, không muốn đánh Tư Đồ Song Song thế nhưng chịu chuyển nữ nhi đi vào giấc ngộng chi pháp làm cho bọn họ ở trong ngộng gặp lại tuy rằng không phải chân tránh gặp mặt, nhưng là trong ngộng có thể nhìn thấy hai người bọn họ cũng thấy đủ hai vị lao nhân cùng Thúy Thúy lại đối Tư Đồ Song Song thiên ân vạn tạ một hồi tạ Tư Đồ Song Song đều có điểm đỏ mặt lên, may mà nàng đầy mặt băng lãnh thói quen, ngược lại là cũng không bị nhìn ra. Bởi vì đã cùng nữ nhi hảo hảo trao đổi qua, vương vị đến tìm hai vị lao nhân xuất cụ lượng giải thư thời điểm, Thúy Thúy phụ mẫu tại hung hăng rằng co vương vị cùng vương kiến vĩnh một trận sau, nhận vương vị cho 1.000 vạn bồi thường. Viết lượng giải thư. Trần Lệ Quyên may mắn nhặt về một cái mạng, an phận tự thú nhận tội, bởi vì thái độ tốt, lại có người bị hại phụ mẫu lượng giải thư. Trần Lệ Quyên chỉ xử cái chết hoãn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau Trần Lệ Quyên là sẽ biến thành ở tù trung thân. Trần Lệ Quyên vào ngục giam đều cho rằng mình có thể thoát khỏi Thúy Thúy quỷ hồn, ai biết vào ngục giam sau, nàng mới chính thức cảm nhận được cái gì là nhân gian địa ngục sống không bằng chết vào ngục giam nàng như cũ bị Thúy Thúy quỷ hồn quấn. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối đều sẽ bị Thúy Thúy dùng khác biệt khổ hình tra tấn. Mổ bụng phá bụng hoàn tâm đã là đơn giản nhất, bị cắt đứt toàn thân xương cốt, bị từng điểm sẽ rách hạ tứ chi Trần Lệ Quyên bị Thúy Thúy tra tấn cầu sinh không thể. Muốn chết không được, mỗi lần Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh đến xem Trần Lệ Quyên thời điểm, nàng đều nghĩ nói cho hai người kia nàng như cũ bị quỷ quấn. Hy vọng Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh cho nàng tìm cái đại sư đổi quỷ nhưng là nhượng Trần Lệ Quyên hoảng sợ là, mỗi khi nàng muốn nhượng Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh biết mình qua thật không tốt thời điểm, biểu hiện ra ngoài lại là im lặng bình thản bộ dáng, nàng muốn nói mình bị quỷ triền, qua rất thống khổ, nhưng nàng nói ra khỏi miệng. Lại là ta qua rất tốt, chỉ là trong lòng rất áy náy, nhượng Vương Vĩ không có việc gì liền cho Thúy Thúy phụ mâu đánh chút tiền đi qua. Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh vốn là đối Thúy Thúy một nhà lòng mang áy náy, mỗi lần nghe lời này đều sẽ ngoan ngoan đánh một bút tiền cho Thúy Thúy phụ mẫu không thể tố khổ Trần Lệ Quyên rất thống khổ rất tuyệt vọng như vậy cha tấn nhượng nàng phá vỡ nàng muốn chết muốn nổi điên nhưng là Thúy Thúy quỷ hồn không để nàng chết, không để nàng điên, nàng chỉ có thể như vậy sống. Thanh tỉnh thừa nhận cha tấn thêm canh 2.600 tự, đây là vì cảm tạ những kia khen thưởng, đầu vẽ thắng, đầu đề cử, phiếu hôn hôn. Còn có những kia đặt duy trì của ta hôn hôn nhóm, cho tới nay, đa tạ ủng hộ của các ngươi, vốn là muốn thêm canh 3.000 chữ, nhưng là thật sự tâm có dư lực không đủ, không có biện pháp, đánh chữ tốc độ tay chậm, các bạn chịu trách nhiệm hạ đi.